Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1157. Chương 1157. Ủy thác quản lý thế giới. Phương Ninh trọng điểm xem xét trường học, từ trên trời nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Từ trong trường học đi ra hài tử, không nói từng cái trên mặt mang hy vọng, rất nhiều người tinh khí thần, vậy cùng bản địa thổ dân hoàn toàn khác biệt, tựa hồ là có một loại tự tin ở bên trong. Đây là nắm giữ tri thức về sau tự tin. Các loại, Phương Ninh thấy được một tia dị thường, chỉ gặp có mấy đứa bé trên thân tránh qua một tia màu đen khí tức. Đúng, đây là ma niệm, dạy cho quyền ý tưởng từ, còn không có phổ biến xuống dưới. Cái này chút thánh nhân, còn thật là hiểm ác, vậy mà đem chủ ý đều đánh tới hài tử trên thân. Sau một khắc, Phương Ninh phát hiện một tia màu đen khí tức, từ một đứa bé trên thân bay ra, khoan thai thẳng lên cửu tiêu. Phương Ninh khu động phi thuyền đuổi theo sát, rất nhanh cái kia tia màu đen khí tức, liền đi tới thế giới biên giới, tầng kia thế giới màng trước đó, cũng không thấy nó có động tác gì, cứ như vậy chậm rãi địa thẩm thấu ra ngoài. Đại gia ngươi đều nhìn thấy a? Phương Ninh ngưng trọng nói. Thấy được, có chuyện gì sao? Đại gia ngây thơ đường. Ngươi thật ngốc, ngươi làm sao không tiêu diệt nó? Phương Ninh quát lớn, tiêu diệt nó thật lãng phí lực lượng. Đây chỉ là cái khảo thí bản thế giới này. Đại gia không quan tâm nói. Ngươi không phải nói muốn để dân chúng dùng tế tự thiên địa biện pháp đến tiêu diệt nó à? Vậy ta liền không xuất thủ. Ai, ta đến nói cho ngươi đi. Chúng ta phiền phức lớn rồi. Cái này chút thánh nhân quả nhiên không thể khinh thường. Bọn họ là làm hai loại chuẩn bị. Phương Ninh giận dữ nói. Cái gì hai loại chuẩn bị? Phương Ninh lắc đầu nói. Một là nhiễu loạn lòng người, để cho chúng ta không người có thể dùng. Hai là đi chúng ta đường, để cho chúng ta không đường có thể đi. Vô sỉ, cái này còn gọi thánh nhân mà. Công nhiên đạo văn chúng ta. Hèn hạ, tiện cách, đại gia tức hồn hền. Thánh nhân không lấy vật vui, không lấy mình buồn. Người mắng bọn hắn cũng vô dụng. Bọn hắn nên chép vẫn là hội chép. Ta nói làm sao bọn hắn thế giới vẫn còn man hoang bên trong. Một đống người nguyên thủy, hết lần này đến lần khác không có đi lên liền phát triển khoa học kỹ thuật. Bọn họ sớm liền định tốt, đây là chờ chúng ta thế giới hoàn tất thi kiểm tra, liền muốn bắt đầu đại chép đặc biệt chép. Phương Ninh thống khổ nói, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Cái này không phải liền là nói chúng ta làm sao dày vò. Đều là vì người làm áo cưới. Đại gia căm giận đường. Đúng vậy a, trừ phi người có thể đem thế giới triệt để che đậy bắt đầu. Bất quá cái này vậy khó. Dù sao ngươi còn chưa tới thánh nhân cấp độ, không có thánh nhân thủ đoạn. Phương Ninh buồn bực nói. Ếch, nói xong lời cuối cùng, lại là ta nói. Đại gia hậm hực đường. A, đừng như vậy, ta không có oán trách ngươi. Ta đang suy nghĩ, thứ gì là các thánh nhân chép không đi. Khoa học kỹ thuật thủ đoạn bọn họ có thể chép. Văn minh hệ thống bọn họ cũng có thể chép. Thế giới bối cảnh bọn họ cũng có thể chép. Phương Ninh trầm tư suy nghĩ. Liền ngươi đều có thể vớ lấy. Đoán chừng cái kia cựu thế giới bên trong có mấy cái tiểu Phương Ninh. Đại gia nghĩ linh tinh đường. Nhìn ngươi nói, Phương Ninh thập phần im lặng. Sau đó linh cơ khẽ động, có, bọn họ tuyệt đối chép không đi ngươi. Ngươi mới là cái vũ trụ này duy nhất không thể phục chế tồn tại. Ngươi vì sao nói như vậy? Ngươi trước kia không còn nói ta là thần lập tức giới thiên đạo sáng tạo ra đến. Bọn hắn tái tạo cái thứ hai không liền xong rồi. Đại gia kinh ngạc nói, không, trải qua lần này sáng thế, ta mới phát hiện. Người dạng này kỳ hoa tuyệt đối là chế, chỉ có thể là trời sinh. Phương Ninh chân thành nói, người đây rốt cuộc là khích lệ ta, vẫn là lại đang len lén mắng ta. đại gia hậm hực đường. Ta đây chính là nguyên sinh ý tứ. Tuyệt đối là khích lệ ngươi. Phương Ninh đang muốn cầu cạnh thống. Đương nhiên không thể thừa nhận điểm ấy. Tuyệt đối không có kéo dài. Ngươi không cần quá độ giải độc. Chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ. Làm sao lợi dụng ngươi cái này duy nhất tồn tại. Để bọn hắn không cách nào đuổi tới. Ngươi tại trong kế hoạch mới là trọng yếu nhất một cái kia. Ách, lời này của ngươi nói. Ta thực sự không tốt lắm ý tứ. Ta vậy không có trọng yếu như vậy. Đều là đại phú hào chỉ đạo tốt. Đại gia ngượng ngùng nói. Khác, khiêm tốn quá độ liền là dối trá. Đại gia, hiện tại là ngươi lấy dũng khí. Việc nhân đức không nhường ai thời điểm. Phương Ninh giật dây nói. Ngươi còn nhớ rõ mà. Ngươi đã từng ủy thác quản lý qua huyết hà bí cảnh tiểu thiên đường. Làm không phải cũng rất tốt. Ngươi cái này có ý tứ gì? Đại gia nghe xong cảm thấy không thích hợp. Thì ra như vậy ủy thác quản lý một cái ký chủ còn chưa đủ. Còn phải lại thanh toàn bộ thiên địa ép trên người nó. Ngươi nhìn, này nhân loại văn minh lịch sử phát triển. Theo văn minh trình độ đề cao, đều là từ trên xuống dưới tổ chức lực càng ngày càng mạnh. Tỉ như từ bộ lạc chế đến quân sự quý tộc tập quyền. Từ chế độ phân đất phong hầu lại đến quận huyện chế. Từ hoàng quyền không dưới thôn quê. Một mực phát triển đến thẳng đứng hệ thống quản lý. Phương Ninh tận tình khuyên bảo địa khuyên lơn. Vậy thì thế nào? Bọn hắn vậy có thể làm được điểm này à? Đại gia buồn bực nói. Ta ý tứ là, thiên địa phát triển vậy là như thế này. Từ vô ý thức đến có ý thức chỉ là đi ra bước đầu tiên. Từ để sinh linh tự do không bị cản trở sóng, biến thành có chỉ hướng tính phát triển, từ ủy thác thần minh thánh nhân quản lý, lại đến thiên địa tự mình quản lý, mà chúng ta trực tiếp tiến hóa đến tầng cuối cùng, hệ thống ủy thác quản lý. Phương Ninh dương dương đắc ý nói, có chút ý từ ao để ra tâm động, nguyên lai ta tác dụng vậy mà thật như vậy lớn, đúng vậy a. Chỉ cần ngươi xuất ra trước kia ủy thác quản lý ta sức mạnh đến. Đem thiên địa ủy thác quản lý tốt. Bọn hắn tuyệt đối chép không đi. Phương Ninh mê hoặc đường. Ếch, cái này rất mệt mỏi hệ thống. Ngươi đến cho ta điểm thực sự. Đại gia đột nhiên nói xong. Chó con, ngươi thay đổi. Trước kia ngươi xưa nay không nói điều kiện. Đều là chịu khổ phía trước. Hưởng thụ ở phía sau. Phương Ninh hậm hực đường, đó là ta trước kia quá đơn thuần, cái này không đều theo ngươi học à. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường, tốt à, về sau thế giới sản xuất, ngươi cầm 6 thành, ta lấy 4 thành, Phương Ninh cắn răng nói, không được, ta muốn cổ quyền, đại gia một bước cũng không nhường, cổ quyền là không thể nào, đều để ngươi một nửa. Còn muốn sao? Phương Ninh lắc đầu liên tục. Lại nói, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi không làm như vậy. Đến lúc đó bị thánh nhân một nồi bưng. Chẳng lẽ ngươi muốn học trong lịch sử minh mạt cái kia chút ngu xuẩn ra hòa? Thà rằng đấu tranh nội bộ cùng chết. Vậy không đoàn kết lại đánh chạy ngoại địch lại điểm bánh gato. Tống triều yếu như vậy còn làm cái nam tống. Nam minh mới kháng bao lâu? Ai, ta làm sao luôn nói bất quá ngươi, đại gia hậm hực đường. Vậy cứ như vậy đi, ta lấy đại cục làm trọng, miễn cưỡng học ủy thác quản lý cái thế giới này. Nhưng cái thế giới này cùng trước kia bí cảnh không giống nhau dạng. Bí cảnh lại nhỏ, thiên đạo vậy không được đầy đủ. Cùng cái này toàn bộ thế giới phức tạp độ, là 2 cấp độ, yên tâm, ta khẳng định hội thật tốt bồi dưỡng ngươi. Ngươi có vấn đề gì liền tới tìm ta. Phương Ninh tranh thủ thời gian cổ động. Thật vất vả thanh gia hỏa này lại kéo xuống hố. Cũng không thể để nó bò lên. Cái kia còn tạm được. Bất quá ngươi nói ta ủy thác quản lý về sau. Chuyện thứ nhất muốn làm cái gì? Đại gia ngây thơ đường. Ếch, ngươi trước kia ủy thác quản lý ta thời điểm. Nhưng không có hỏi qua vấn đề này. Phương Ninh buồn bực nói, ngươi khi đó nghèo so sánh, ta làm gì đều khó có khả năng so ngươi lúc đó càng kém. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường, hiện ở cái thế giới này thế nhưng là có nhất định cơ sở. Ta cũng không thể lung tung chơi đùa, thì ra như vậy ngươi khi đó liền là lung tung chơi đùa ta. Phương Ninh rốt cục khai quật ra chân tướng lịch sử, đi qua sự tình đừng nhắc lại, trả lời trước ta hiện tại vấn đề, để cho ta ngẫm lại. Phương Ninh bất đắc dĩ nói, chờ ta tiếp tục điều tra một chút, nhìn xem này thế giới thiếu chút cái gì. Phương Ninh làm ra quyết định về sau, tiếp tục bắt đầu du lịch thế giới. Lần này, liền không chỉ có giới hạn trong nhân loại xã hội, đã từ đại gia ủy thác quản lý. Vậy hắn liền phải nhìn nhiều vài chỗ. Thế giới tự nhiên, bầu trời hải dương, hắn từng cái nhìn qua, rất nhanh liền làm đến trong lòng hiểu rõ. Một tháng sau, tốt, ngươi muốn làm chuyện thứ nhất, chính là cho nhân loại trước bồi dưỡng cái đối thủ đi ra. Phương Ninh chân thành nói, đi lên liền muốn chơi lớn như vậy à? Đại gia kinh ngạc nói, đó là đương nhiên, người không áp lực nhẹ nhàng, không ngoài đấu ở giữa hao tổn. Chúng ta nếu là sáng thế thần, cái kia liền không thể tại cực hạn tại nhân loại trên lập trường, mà là tại thiên địa trên lập trường. Phương Ninh đương nhiên địa đạo, tốt à, ngươi nói có đạo lý, bất quá làm cái nào đối thủ tốt. Đại gia buồn bực nói, cái này còn không đơn giản, thập nhị chảo không vẫn đang đếm theo hóa trên địa cầu mà. Đem nó bạch tuộc nhất tộc lấy ra, ngươi nhìn ta lo lắng cho ngươi nhiều chu đáo, liền mô bản đều bớt đi. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường, đại phú hào anh minh. Sau một khắc, vờn quanh Cửu Châu chi địa phía trên đại dương, liền thêm ra một đám ken két gọi bạch tuộc nhóm. A, hôm nay nước biển giống như có chút mặn, một cái tiểu bạch tuộc buồn bực nói. Cát, ngươi liền không có phát hiện, trên trời khối kia đại bánh trung thu đã không có mà. Một đầu khác lão bạch tuộc khinh bỉ nói, chúng ta vương ở đâu? Tiểu bạch tuộc tiếp tục hỏi, cái này ấy ngươi chờ một chút, chúng ta liên hệ liên hệ. Lão bạch tuộc bắt đầu phát xạ sóng vô tuyến điện, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.